Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 692, ngay cả Phong Hào trưởng lão đều đồ thật càn rỡ, tiểu tử thật sự là không biết trời cao đất rộng. Băng Nguyệt trưởng lão không nghĩ tới bản thân buông xuống tư thái đi hảo ngôn khuyên bảo lại đạt được dạng này nhục nhã, lập tức nổi nóng không thôi. Ngươi thật coi là một cái xuống dốc thuật mạch có thể giữ được ngươi sao? Ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi nếu là dám tổn thương Hoàng Độ công tử một cọng tóc gáy, ngươi muốn chết. Băng Nguyệt trưởng lão con mắt đều tái rồi, bên người hàn băng bồng bềnh như là lưỡi dao đồng dạng đem êm đẹp một ngọn núi cắt chém thất linh bát lạc. Bởi vì ngay tại nàng nói ra uy hiếp lời nói thời điểm, Vương Đông hững hờ liền bẻ gãy Hoàng Độ một cây xương sườn. Băng Nguyệt trưởng lão, ngươi nói là tướng thanh sao? Vương Đông vòng eo một chỗ ngoặt khúc, tay phải nhấn một cái liền đem Hoàng Độ cho hung hăng nện xuống đất. Máu tươi cùng không cần tiền đồng dạng cuồng phún, nghĩ hù dọa ta, ngươi chỉ sợ phải thất vọng. Rất tốt, rất tốt, nhìn hôm nay bản trưởng lão không cho ngươi chút giáo huấn là không được, liền xem như thuật mạch chi chủ tới, cũng không thể nào cứu được ngươi hàn băng thiên địa. Băng Nguyệt kỳ lân múa, Băng Nguyệt trưởng lão đều sắp tức giận điên rồi. Nàng thế nhưng là đường đường tịch địa cảnh giới bá chủ, thần tông kỳ lân nhai cao cao tại thượng trưởng lão, quyền cao chức trọng, nhất hô bách ứng, lúc nào bị chỉ là một cái rác rưởi cho nhục nhã. Qua bên người nàng hàn băng chi lực cô đọng đến cực hạn, tích địa chi uy kinh thiên động địa, có hàn băng kỳ lân mang theo nhấp nhô nguyệt hoa xuất hiện. Thừa dịp Vương Đông đem Hoàng Độ một thân xương cốt cho hung hăng nghiền nát, hướng phía Vương Đông nửa người trên liền đến. Ông trời của ta, Băng Nguyệt trưởng lão vậy mà tử mình xuất thủ, ha ha, lần này gan này đại làm bậy, tên điên sợ rằng sẽ bị một chiêu đánh nát thành cặn bã. Đó là tử nhiên Băng Nguyệt trưởng lão thế nhưng là tích địa thất trọng thiên cường già, tu hành băng hệ cùng Hạo Nguyệt thần thông. 3 năm phía trước đã từng một chỉ đông kết ngàn vạn dặm dậy sóng thiên hà, cái này hỗn trướng tiểu tử, cầu đồng dạng tiểu nhân vật, vậy mà cũng dám ẩu đả Hoàng sư huynh, ngỗ nghịch Băng Nguyệt trưởng lão, đáng chết, chết đi như vậy còn lợi cho hắn quá rồi. Võ mạch rất nhiều tu sĩ đều tại cực điểm trào phúng, đối phương đông hạ chàng cười trên nỗi đau của người khác cảm thấy thoải mái. Cuồng phong quyển sóc tuyết, gió bấc nguyệt quang minh, chung quanh mấy chục tòa trung linh dục tú sơn phong đều bị đông cứng. Tất cả mọi người trông mong nhìn thấy, chờ lấy nhìn cái kia một đầu to lớn kỳ lân đem Vương Đông một ngụm nuốt vào, đánh một cái hồn bay phách tán. Thuật mạch chúng nhân càng là bối rối thành hỗn loạn, từng cái luống cuống tay chân muốn đi xin cứu binh, đáng tiếc đã tới đã không kịp. Oanh, một tiếng băng thiên nát như núi kinh khủng tiếng vang truyền đến, hàn khí như là lấp kín tường vây hướng phía 4 phương 8 hướng liền khuếch tán ra ngoài. Võ mạch đệ tử cũng bắt đầu cười ha ha, nhìn cười cười đã cảm thấy sự tình không được bình thường. Bởi vì đối diện kinh hô thanh âm đã vang lên, bọn hắn đều mở to hai mắt nhìn xem. Ngạc nhiên phát hiện cái kia to lớn Băng Nguyệt kỳ lân cũng không có rơi xuống Vương Đông trên thân, mà là bị một tay nắm nhẹ nhàng chặn lại. Bàn tay kia thuộc về một tôn 10 trượng chiến khôi, toàn thân kim quang sán lạn như là truyền thuyết bên trong kim thân La Hán, kim giáp thần nhân. Đây là kỳ lân chiến khôi, chỉ bất quá đã trải qua huyền thiên tượng cải tạo, đem vỏ ngoài cho hóa thành kim sắc, vì chính là che giấu tai mắt người. Dù sao người trong thiên hạ đều biết Vương Đông có được một đầu cường đại kỳ lân chiến khôi, nếu như giờ phút này Vương Đông lại dùng ra như vậy bộ dạng liền giấu giếm không ở, Băng Nguyệt trưởng lão cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, ngay sau đó liền đổi lại hoảng sợ. Vương Đông khóe miệng ngậm lấy tà mị tiếu dung, ngón tay hung hăng nhấn một cái kia kim giáp chiến khôi liền bay ra ngoài, một quyền đánh nổ băng nguyệt kỳ lân, thân hình cao lớn mang theo áp bách tính kim quang nghiền nát hết thảy hàn băng nguyệt hoa. Nó hai bước liền đi tới băng nguyệt trưởng lão trước mặt, một bàn tay liền đem nó đổ nhào trên mặt đất, làm kỳ lân nhai trưởng lão ngươi lại là không phải. Không phân, ân nấn không rõ, nên đánh, Vương Đông đứng tại vô tận phong bảo trung ương. Mênh mông kim quang hóa thành hắn thái dương tay áo, cư cao lâm hạ bế nghĩ nàng này, làm sư phụ, ngươi không đi bảo vệ mình đồ nhi, mặc cho người khác ức hiếp, thậm chí chủ động đưa ra đổi lấy lợi ích phú quý. Nên đánh, Vương Đông thanh âm băng lãnh cường ngạnh, kim giáp chiến khôi hai con ngươi bên trong thần quang dập dờn. Một trưởng liền khắc ở đối phương trên đan điền, theo một tiếng răng rắc vang, ngay sau đó là băng nguyệt trưởng lão cái kia giết chó đồng dạng thê lương rú thảm, tiểu xúc sinh. Tinh trùng lên não, đồ hỗn chướng ngươi làm sao dám a? Ngươi vậy mà nạo tu vi của ta muốn ngươi chết. Ta muốn sống róc xương lóc thịt ngươi, đưa ngươi rút hồn luyện phách, để ngươi nhận hết cha tấn thống khổ. Băng nguyệt trưởng lão tóc tai bù xù như là bát phụ trên mặt đất lăn lộn, trong lòng đều là ngập trời phẫn nộ cùng cực hạn thống khổ. Cảnh giới của nàng bị đánh rơi xuống, từ tích địa thất trọng thiên đi thẳng đến tích địa sơ kỳ. Mấy vạn năm khổ công trôi theo nước chảy, tiểu tử này ai vậy? Lá gan cũng thật sự là quá mập một chút đi, thậm chí ngay cả trưởng lão cũng dám ẩu đả. Lần này hắn xem như đưa tới đại họa, một vị như ý hậu kỳ hạch tâm đệ tử cảm thấy hứng thú nói. Cách đó không xa có người tiếp lời, thần niệm truyền âm đang nhìn trò hay, thuật mạch bên trong giống như không có này một người đi. Chẳng lẽ là mới khai ra lăng đầu thanh? Đây cũng quá hổ một chút đi. Nghe con mới đẻ không sợ cọp, kỳ lân nhai môn quy xâm nghiêm. Nếu như là đồng môn tương tàn đều muốn bị đánh vào lôi ngục bên trong tiếp nhận vạn năm trừng phạt. Hắn hiện tại dĩ hạ phạm thượng, khi sư diệt tổ, chỉ sợ đã không phải là rút hồn luyện phách đơn giản như vậy tiểu tử này. Là chán sống sao? Im lặng, lại có người bỗng nhiên mở miệng. Các ngươi nhìn, công tôn trưởng lão tới lần này có trò hay để nhìn. Nguyên bản liền nửa chết nửa sống, bệnh nguy kịch thuật mạch chỉ sợ lại muốn thương cân động cốt, nghiệt trùng. Ngươi đáng chết, bản tọa trưởng đập chết ngươi, nơi xa dáng mây một quyền. Một cỗ ngập trời khí tức như là thương khung sụp đổ lật úp đồng dạng bạt núi lay nhạc mà đến. Chấn người liền hô hấp đều trở nên chật vật. Một cái râu đen lão giả đạp không cất bước đi tới. Người còn tại ngoài trăm vạn dặm, nhưng một cái đại thủ ấn đoàn luyện phong vân hội tụ, mang theo uông uông phù văn cùng lẫm liệt lân phiến, đã xuất hiện ở Vương Đông đỉnh đầu. Ha ha, tiểu xúc sinh, nhìn ngươi còn như thế nào tùy tiện. Băng nguyệt trưởng lão tố chất thần kinh đồng dạng bắt đầu cuồng tiếu, ngươi muốn chết, ngươi muốn hài cốt không còn, kết quả của ngươi sẽ thê thảm ai lạnh, nửa chết nửa sống. Mình đầy thương tích hoàng độ cũng trở về quang phản chiếu đồng dạng treo lên lực lượng đến. Sát ý dữ tợn, hận ý vặn vẹo, sư tôn, giết cái này tiểu xúc sinh, ngược chết hắn a, cái này đáng chết côn trùng, tịch địa thập trọng. Phong hào trưởng lão, hừ hừ, bản công tử cũng không biết giết bao nhiêu. Nhìn ngươi cái này bao che cho con dáng vẻ, tuyệt đối không phải cái thứ tốt, nói không chừng đều tội ác chồng chất. Vương Đông ánh mắt bên trong mang theo khinh thường, khóe miệng mang theo lạnh thấu xương đùa cợt. Hắn một bước không có vào kim giáp kỳ lân chiến khôi bên trong, to lớn chiến khôi trở nên càng thêm linh tính giạt rào, lại mi tâm lại mở một đạo mắt dọc ra. Răng rắc, một trưởng kia xuống tới ngàn dặm thanh sơn đều bị đập thành bụi trần, nhưng bụi trần bên trong kỳ lân chiến khôi lại lông tóc không tổn hao gì. Đón mặt trời, tại vô số người kinh hô, rung động bên trong cuồng dã đi ra, vậy mà chủ động xuất kích, hướng phía Công Tôn trưởng lão vọt tới. Hắn điên rồi sao? Đây chính là tịch địa thập trọng thiên Công Tôn trưởng lão a. Có thể phiên giang đảo hải, ngao du thiên địa siêu cấp bá chủ a, hắc hắc. Nhìn tiểu tử này chính là cái cuồng nhân tên điên. Chết vừa vặn, Vương công tử. Đừng đi a, các ngươi còn ở nơi này thất thần làm gì? Còn không nhanh đi gọi mạch chủ đại nhân ra chủ trì đại cục. Cạc cạc, nếu như thế vậy bản tôn liền thành toàn ngươi. Công Tôn trưởng lão cười lạnh. Lần này song trưởng toàn bộ đè xuống, đã ra khỏi 10 thành lực. Thật sự cho rằng có cái pháp bảo kề bên người liền có thể cùng lão phu bình khởi bình tọa rồi. Một tiếng ầm vang vang, giữa thiên địa rủ xuống 3 vạn trọng kỳ lân nghê hồng. Một con to lớn kỳ lân móng vuốt từ trên trời giáng xuống, lấy một loại thần minh diệt thế lôi đình vạn quân trạng thái hướng phía Vương Đông vỗ tới. Xong, đây là cơ hồ trong mọi người tâm cộng đồng tiếng lòng. Nhưng mà bọn hắn đã sớm dự liệu kết cục nhưng không có xuất hiện. Cái kia to lớn kỳ lân móng vuốt lại bị cái kia vàng óng ánh khôi lỗi một quyền đánh xuyên qua. Ông thập trọng thần vòng xuất hiện giữ lại Công Tôn trưởng lão. Ngay sau đó một vòng đao quang bay ra ngoài. Một cái cánh tay mang theo hơn phân nửa cánh tay liền bay ngang ra ngoài. Vương Đông hai tay nhất trà sát. Kỳ lân chiến khôi trong tay xuất hiện một cây lôi đình chiến mâu, phốc phốc, tại trước mắt bao. Người, Vương Đông khống chế kỳ lân chiến khôi, trực tiếp một mâu liền đem xuyên thủng, ngay sau đó nâng lên một bàn tay, bộp một tiếng, Công Tôn trưởng lão liền bị đánh ngã trên đất, giống như chó chết đều mơ hồ ngồi trên mặt đất, kêu rên lăn lộn. Băng Nguyệt trưởng lão cũng mơ hồ, Hoàng Độ cũng mơ hồ. Thậm chí hiện trường tất cả mọi người giống như bọn hắn mơ hồ. Một bộ hoài nghi nhân sinh dáng vẻ, miệng há có thể nuốt vào 10 cái cự hình trứng rồng. Hơn nửa ngày mới có người lấy lại tinh thần, hung hăng nuốt nước miếng một cái. Đây là nói đùa à? Ta không có tỉnh ngủ à? Công Tôn trưởng lão có phải hay không đang diễn trò à? Thật tuyệt, diễn kỹ, diễn kỹ. Có bản lĩnh ngươi diễn một cái a, chẳng lẽ ngươi không thấy được sao? Công Tôn trưởng lão mặt đều bị đánh sưng lên, miệng cái mũi con mắt đều nghiêng qua, cánh tay đều bị chém tới, ngực đều bị đâm xuyên. Lúc này có người tuét miệng phản bác, nếu như là diễn kịch cũng quá chuyên nghiệp điểm a, tiểu tử này dữ dội a, chẳng lẽ là thuật mạch lão tổ huyễn hóa ra đến gây chuyện? Nếu không cũng quá mạnh điểm a, ngay cả Phong Hào trưởng lão cũng dám đánh. Gan to bằng trời như ý tam trọng thiên đổ nhào tịch địa thập trọng thiên. Hung uy ngập trời a, tiểu tử này không dễ chọc a, lớn mật ngươi còn không ngừng tay. Tất cả mọi người không được nhúc nhích, ngoan ngoãn lưu tại chờ đợi bàn tọa điều tra, có tức giận tiếng gầm từ đằng xa truyền đến. Như nổ lôi cuồn cuộn. Tiếng xé gió liên miên một đường, liền thấy nơi xa mấy trăm đạo lưu quang toàn bộ rơi xuống đất. Hóa thành từng cái khí tức bàng bạc cao thủ, những người có cao có thấp, có béo có gầy, nhìn trên thân toàn bộ mặc hắc kim trường bào. Tại ngực còn có gông xiềng và đao kiếm văn tú, một thân khí tức băng lãnh lăng lệ, thối lấy cái mặt. Sát khí bừng bừng, nguyên bản náo nhiệt nghị luận hiện trường lập tức cây kim rơi cũng nghe tiếng. Muôn ngựa im tiếng, xem náo nhiệt rất nhiều chân truyền đệ tử, hạch tâm đệ tử thậm chí là tất cả trưởng lão đều đang nhanh chóng lui lại. Không muốn cùng những người đánh đối mặt, quả thực là những người hung danh quá thịnh. Những này là hình đường người. Chuyên quản toàn bộ kỳ lân nhai, thậm chí phạm vi lãnh địa bên trong hình phạt cùng tra xét. Chính là ngày bình thường làm cho người nghe đến đã biến sắc. Sợ như sợ cọp, tồn tại vài trăm người toàn bộ đều là hình đường trụ cột vững vàng. Toàn bộ đều là tịch địa bá chủ. Lên tiếng trước chính là một vị đại hán mặt đen. Trừng mắt nhíu mày, khí tức vô cùng băng lãnh đáng sợ, đây là hình đường đường chủ. danh xưng thứ nhất phong hào trưởng lão tồn tại. Đừng nhìn Công Tôn trưởng lão nhất hô bách ứng, hô phong hoán vũ, nhưng ở này một vị trước mặt hắn cũng muốn cúi đầu khom lưng hình đường đường chủ nhìn thoáng qua. Trên đất bừa bộn thảm trạng, lập tức hướng phía Vương Đông phất phất tay, ẩu đỏa đồng môn, phạm thượng làm loạn, khi sư diệt tổ, thập ác bất xá tội ác tày trời đến a, đem cái này cuồng bội chi đồ bắt lại cho ta, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.